Chương 901, hương thơm tung bay 10 dặm, đồ ăn vào lòng người. Cộng thêm món ăn này của Triệu Khách thật sự khiến dư luận bùng nổ, gần đây việc làm ăn của quán ăn rất sôi động, rất nhiều người đều hâm mộ danh tiếng mà đến, không gọi món gì hết, chỉ gọi một bầu rượu, một đĩa hương vị mùa xuân. Có lẽ là vì 30 năm trước Đại Hạ từng xuất hiện nạn hạn hán, Đại hạn hán duy trì 2 năm khiến rất nhiều nơi trên Đại Hạ mất mùa. Ngược lại loại rau xanh tràn đầy sức sống như thái quỳ này lại dáng dấp tươi tốt, khi đó thái quỳ mọc hoang khắp núi. Cộng thêm lá thái quỳ to, thô cao, bò ở bên trong cũng không thấy bóng người, cho nên rất nhiều người đều biết thái quỳ. Tình tiết giống với bắp ngô ở nông thôn trong hiện thực. Hâm nóng một bình rượu, ăn một miếng thái quỳ tràn đầy hương vị mùa xuân. Một số thực khách cảm giác mình như quay về thời niên thiếu, thời đại nửa tỉnh nửa mê, thuần phát ngây thơ. Chỉ thấy một tên hán tử trung niên đã hơn 40 tuổi ngồi xếp bằng ở trước bàn. Uống một ngụm rượu nóng, nhai kỹ nuốt chậm một miếng thái quỳ xanh biếc tươi mới trong miệng. Loại cảm giác tươi giòn thoải mái kia mang theo vị ngọt nhàn nhạt, còn có hương hoa quỳ, không khỏi đầy cảm xúc nói, ý ai? Nhớ kỹ khi đó, ta thấy a cha của ta và nương nhà hàng xóm đi ra từ trong khoảng đất trồng thái quỳ, ta còn tưởng bọn họ cùng hái rau. Sau này ta mới biết được thì ra tiểu tử nhà sát vách bị ta đánh mỗi ngày lại là thân đệ đệ của ta. Một bàn khác, một vị thực khách tuổi tác hơi nhỏ một chút nhưng tuổi cũng hơn 40, sau khi ăn hết lại cười ha ha, đưa tay vỗ vai huynh đệ của mình. Hắc hắc, còn nhớ rõ nha hoàng chân to, luôn buộc bím tóc nhỏ chứ. Đúng. Chính là nàng, xấu không ai thèm, ngày nào cũng kéo ta đến ruộng quỳ hoa giúp nàng nhặt rau. Hắn ta buồn cười. Nước mắt lại vô dụng chảy xuống khóe mắt. Chỉ chớp mắt đã khóc như một hài tử, vì 2 năm sau nàng đã bị gả cho người khác. Có nhiều thứ, quay đầu lại mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều như vậy. Trước sau không đến mấy ngày, trong vương đô đã có tin đồn. Đặc biệt là những người lớn tuổi gặp mặt nhau, lúc trò chuyện đều hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ hương vị mùa xuân chứ? Thậm chí, một đôi tình nhân già chia xa nhiều năm gặp mặt. Không phải lôi kéo nhau tìm chỗ ôn chuyện, mà là dẫn theo đối phương tới đây. Sau khi ăn một miếng đồ ăn, cũng không cần nói gì nữa, ánh mắt hàm chứa tình cảm nhìn nhau, đút cho nhau ăn vậy là đủ. Tiểu nhị đứng bên cạnh đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên với điều này. Hoặc phải nói, từ sau khi Triệu Khách đi vào khách sạn này, đừng nói tên món ăn, ngay cả lão bản nhà mình cũng hoàn toàn biến thành người khác, đã không còn là Chu Bái bị sống chết giữ tiền nữa. Ngược lại cho người ta cảm giác lão bản trở nên càng trẻ, cả người tràn đầy sức sống, vẻ lẳng lơ lộ ra ngoài. Mỗi ngày dương dương đắc ý, mỗi ngày đối mặt với những người cùng nghề trên con đường bên ngoài, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn đối phương. Dựa theo lời nói của lão bản nhà mình, từ khi các ngươi còn đang khoe khoang mấy món rách nát, lão tử đã bắt đầu bán tình cảm. Quả nhiên là, món ngon kích phát tài năng con người. Một số quán ăn muốn bắt chước. Đặt tên món ăn nhà tắm mùa thu, hương vị ổ chăn sát vách gì đó, nhưng tài nấu ăn hỏng bét, thật sự có lỗi với cái tên này. Đối với một vài thực khách tò mò, hương vị này mẹ nó cũng là lừa đảo, không chỉ không kiếm được tiền, ngược lại còn đập biển hiệu nhà mình. Kết quả là, lão bản nhà mình càng đắc ý hơn. Dùng danh ngôn của lão bản nhà mình để nói, thì vẫn bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua. Hiện tại, mỗi ngày lão bản nhà mình đều dùng tốc độ của con rùa, mỗi một bước đi đều ma sát trên mặt đất. Nghe nói tiền mua giày là cách tốt nhất để chứng minh mình có tiền. Đương nhiên, đối với đám tiểu nhị trong tiệm, bọn họ không hiểu tình cảm là thứ gì. Điều duy nhất thay đổi với bọn họ, cũng là càng ngày càng bận rộn nhưng kiếm tiền lại tăng gấp mấy lần lúc trước. Cho nên, ở trong khách sạn, không chỉ lão bản, ngay cả đám tiểu nhị bọn họ cũng coi Triệu Khách là người đáng tin cậy của khách sạn. Triệu Khách đã nói với bọn họ, đừng làm phiền lúc hắn đang nấu ăn. Cho nên, đến bây giờ cũng không ai dám đi vào nhà bếp lúc Triệu Khách đang nấu ăn, đều cách cửa sổ gọi tên món ăn. Triệu Khách làm xong sẽ trực tiếp đặt ở trên bàn cạnh cửa sổ, bọn họ phụ trách mang lên bàn là được. Trời còn chưa tối, lão bản đã sớm chuẩn bị đóng cửa, không đóng cửa cũng không có cách nào. Thái quỳ được dự trữ cho hôm nay đã hết sạch. Về phần phòng ở lại, hiện tại lão bản đã chướng mắt số tiền lẻ đó. Lại phân chia hết số phòng trên lầu cho tiểu nhị, vốn muốn giữ một căn phòng tốt nhất cho Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách nói đã quen ở trong căn phòng của Lý Đại Chủy, cho nên lão bản ở trong căn phòng đó. Một số thực khách ồn ào trách móc, mất hứng quay về, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của bọn họ với món ăn này. Lão bản đoán sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ đến xếp hàng. Tiểu nhị đang chuẩn bị treo thẻ đóng cửa, nhưng ngay lúc đóng cửa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 902, hương thơm tung bay 10 dặm, đồ ăn vào lòng người, 2. Đợi chút. Lúc này, chỉ thấy một người bước nhanh tới. Tiểu nhị định nói đã đóng cửa, nhưng thấy đối phương mặc thiết giáp màu đen đặc, cũng không dám nói trực tiếp như vậy, uyển chuyển bày tỏ, quân gia, món thái quỳ hôm nay đã hết rồi. Thái quỳ? Lão tử không ăn thái quỳ, lão tử ăn thịt. Chỉ thấy đối phương đẩy tiểu nhị ra, nhanh chân đi vào khách sạn. Lão bản thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng đi theo. Lúc đang định nói chuyện, lại thấy Triệu Khách đi ra từ nhà bếp đằng sau, ngón tay vén màn cửa. Ha ha, người tới rất nhanh. Triệu Khách nói lời này, đôi mắt đánh giá trên người Rainer, cười nói, lên chức. Hắc hắc. Chỉ thấy sắc mặt Rainer hồng nhuận phơn phớt, nghe Triệu Khách nói vậy lại nhẹ gật đầu. Xuê bàn tay đưa 5 ngón tay về phía Triệu Khách, vẻ mặt phóng khoáng nói, thăng liền 5 cấp, hiện tại ta là... Là... Rainer nói đến cuối cùng lại hơi không nhớ nổi, vụng trộm cúi đầu nhìn chức quan của hắn ta. Nhưng hắn ta còn chưa mở miệng, Triệu Khách đã nói thay hắn ta, không tệ, là tam giáo ngũ nha tướng, lợi hại, đây là chức quan nghiêm chỉnh. À! Rainer ngạc nhiên nhìn yêu bài của mình. Đúng là tam giáo ngũ nha tướng, không ngờ Triệu Khách còn hiểu rõ hơn hắn ta. Rainer không biết Triệu Khách đâu chỉ hiểu rõ hơn hắn ta. Mấy ngày nay, Triệu Khách đã hoàn toàn tiêu hóa bộ phận trí nhớ của Liễu Tương Kỳ. Đối với quan chức hạ triều, cùng một số thói quen, chuyện xưa của vị diện này, lại hiểu rất rõ ràng, ghi tạc toàn bộ trong lòng. Điều đáng tiếc duy nhất là, truyền thừa cung thuật của Liễu Tương gia thiếu thốn rất nhiều. Cộng thêm cung thuật của Liễu Tương gia cần phải phối hợp với huyết mạch của Liễu Tương gia mới có thể kích phát. Vì vậy Triệu Khách không thể lấy được cung thuật mà hắn muốn từ bên trong. Nhưng như thế lại khiến Triệu Khách có sự hiểu biết mới với hóa thai trường sinh thuật. Môn tà pháp này thật sự rất lợi hại, nếu không phải hắn còn cần giữ lại mạng chó của Yuri, đề phòng những người đưa thư trung cấp đó phát hiện nhiệm vụ thất bại. Hắn đã sớm nuốt tên Yuri này. Tin tưởng trong trí nhớ của tên này chắc chắn có rất nhiều vật có giá trị. Rainer tới thật đúng lúc, trong khoảng thời gian này hắn vì giảm bớt nghi ngờ nên ở ẩn không ra ngoài, rất ít rời khỏi nhà bếp. Cũng không biết, rốt cuộc ngày hôm đó kết quả trong nhà lao như thế nào, tình huống của những người đưa thư trung cấp đó như thế nào. Rainer tới đây, hắn cũng có thể hỏi thăm kỹ càng. Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta tâm sự với bằng hữu của ta. Triệu Khách thuận miệng nói với lão bản và đám tiểu nhị, liền xoay người đi vào nhà bếp, đồng thời không quên gọi Rainer, chờ chút. Vẻ mặt ung dung tự nhiên như Triệu Khách mới là lão bản của khách sạn này, đã thế lão bản còn nghe theo. Tuy ở bên ngoài, hận không thể hết lỗ mũi lên với tất cả mọi người, nhưng sau khi trở về lại như một hài tử ngoan biết nghe lời ở trước mặt Triệu Khách. Hắn ta hâm nóng một bầu rượu cho Rainer, lập tức dẫn đám tiểu nhị về hậu viện nghỉ ngơi. Ung ục ục. Chỉ thấy trong phòng bếp, một cái nồi đất đặt trên ngọn lửa nóng rực, sôi trào. Chỉ thấy trong nước canh màu sữa sắc nhấp nhô ra từng cục xương sườn béo khỏe, béo gầy đang xen, thêm một phần thì ngán, thiếu một phần thì khô. Trong lúc nấu chín, chất thịt được hầm nhừ, mùi thơm đã sớm tỏa ra khắp cả nhà bếp. Chỉ thấy Triệu Khách cầm chén nhỏ, múc một bát canh thịt. Bát sứ thô ráp phối hợp với nước canh. Lại cho người ta một loại cảm giác đánh mạnh vào thị giác, khiến người ta không nhìn được nghĩ tới câu nói thường được nhắc đến ở trong truyện Thủy Hử. Cắn miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn. Chỉ thấy Triệu Khách bưng chén canh, đi đến vạc bùn lớn ướp dưa muối ở bên cạnh, sau đó mở nắp vạc ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người máu thịt be bét trong vạc, đói bụng không, hút chút canh trước. Ăn ngon. Xương sườn tương màu đỏ. Trước tiên được Triệu Khách dùng dầu lặp đi lặp lại chiên, chiên đến khi hai mặt vàng rực, hoàn toàn khóa lại dầu trơn và nước ở bên trong. Lại dùng tương xào lăn, hầm bằng lửa nhỏ. Có thể thấy chất thịt trên mỗi một cây xương sườn đều hiện ra ba tầng, hai tầng thịt nạc bao bọc một tầng thịt trắng không mập không khô. Thật dày xếp chồng lên nhau, hình thái đầy đặn chắc chắn khiến người ta thấy thèm ăn. Cắn một cái, cảm giác miệng chảy đầy mỡ vô cùng thỏa mãn. Không thể không nói, Rainer đúng là một người sành ăn, hai ba miếng ăn hết thịt trên xương sườn, nhưng không vứt bỏ xương cốt ngay. Mà là đặt ở trong miệng, chậm rãi dùng răng cắn vỡ xương sườn hầm mềm, sau đó dùng sức khẽ hút. Một hương vị không giống với vị tương trên xương sườn theo khe hở xương cốt, bị hút ra. Cùng nguyên lý với ăn miếng ngọt, chỉ có điều Rainer đang ăn tủy trong đầu khớp xương. Loại mùi thơm ngon nguyên thủy nhất này trải qua nấu nướng nhiệt độ cao, lúc hút vào trong miệng tuyệt đối là một loại hưởng thụ khác lạ. Ba ba ba. Đặt ngón tay đầy dầu trơn ở trong miệng, hút sạch sẽ mỡ đông phía trên, nhìn xương cốt đầy bàn. Rainer thề đây tuyệt đối là bữa tiệc xương sườn ngon nhất mà hắn ta từng nếm. Nhưng lại nhìn lên, phát hiện bên cạnh bát của Triệu Khách vẫn trống không, không có một cục xương nào. Chương 903, lại gặp nhau. Lại nhìn bên hắn ta chồng chất xương cốt, Rainer không khỏi xấu hổ. Ngươi, ê. Triệu Khách không đợi Rainer nói xong, vỗ tay, ư không sao, vốn đều là làm cho ngươi, lúc ta nấu trong nhà bếp nếm thử vị cũng đã no. Ôi chao. Đúng đúng, ý. Được Triệu Khách nhắc nhở như vậy, trong lòng Rainer cũng hâm mộ một trận, cảm giác đầu bếp vĩnh viễn là người no bụng trước thực khách. Hắn ta uống một ngụm rượu hâm nóng, ở một cái. Rainer vỗ bụng, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý nằm trên mặt đất. Dường như cho hắn ta thăng liền 5 cấp cũng không cảm thấy thoải mái như thế. Cơm nước no nê, Rainer chống đỡ cái bụng tròn vo, chật vật đứng lên từ trên chiếu. Ánh mắt nhìn quanh, khẽ nói, ê đúng rồi, hai người bọn họ đâu? Rainer đang nhắc tới Yuri và Hồ Ly. Bị ta ném trong giếng ở hậu viện rồi. Ném trong giếng, ý. Triệu Khách gật đầu, dù sao cũng không bị rỉ, hắn cũng không cần ăn cái gì, liền ngâm ở bên trong, cũng không thể để hắn nằm trong vạc chứ. Lúc này Rainer mới tỉnh táo lại, thì ra Triệu Khách đang nói tới chiến sĩ toàn cơ giới, Hồ Ly. Nhưng Triệu Khách không nói tin tức liên quan tới Yuri. Rainer cũng rất biết điều không đuổi theo hỏi chuyện này, hắn ta vẫn phải có chút ăn ý đó. Cơm nước no nê, Triệu Khách hỏi thăm Rainer một vài tin tức liên quan tới những người đưa thư trung cấp đó. Nấc! Người nói mấy người cướp tù ngày đó à, những người biết thần thông đó, hắc hắc, thật không tốt. Rainer vỗ bụng mình, dựng thẳng ngón tay với Triệu Khách, đều chết mất hai người, một người trọng thương bỏ chạy. Một người bị bắt. Tuy trong lòng Triệu Khách đã sớm có đoán trước, biết một khi những cao thủ đại hạ kia ra sân, những người đưa thư trung cấp này chưa hẳn đã đủ. Nhưng sau khi nghe Rainer báo ra tình báo, Triệu Khách vẫn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi nghe Rainer giải thích xong, trong lòng Triệu Khách cũng hiểu đại khái. Trong này, chết một người là bao gồm huyết quỷ, còn chạy thoát là cốt quỷ, về phần người trọng thương và bị bắt kia là một đoàn đội khác. Một người trong đó là vị mãnh nam mà Triệu Khách đã gặp hai lần. Triệu Khách có ấn tượng khắc sâu với hắn ta, đó là một vị cao thủ hệ cận chiến thực lực hung hãn. Dưới tình huống không kích hoạt tem năng lực, có thể tiện tay giết chết những tên mọi rợ hạ đẳng thể trạng cường tráng đó. Nhưng từ lời nói của Rainer, tên này chết rất thảm, là một vị trưởng lão hình thiên gia đích thân tới. Hai người đứng cùng một chỗ, trưởng lão hình thiên gia trông khô gầy như que củi. Khiến người ta cảm thấy chỉ một cơn gió thổi qua sẽ thổi bay vị lão gia hỏa này bất cứ lúc nào. Vị mãnh nam này liên tiếp đánh hơn 10 quyền vào trên người lão đầu. Kết quả lại khiến hai tay của mình bị chấn đến gãy xương. Lão đầu chỉ đánh một bàn tay xuống, đầu mãnh nam như quả dưa hấu rơi xuống từ tầng 13. Mặc dù Rainer không thấy hình ảnh rực rỡ đó, nhưng sau khi nghe người ta kể lại, cũng có thể tự bổ não ra hình ảnh đó. Thật sự chênh lệch tuyệt đối trên mặt lực lượng. Người bị bắt thì sao? Không biết, nghe nói được đưa đến Huyền Lê Gia, không có tin tức cụ thể. Triệu Khách gật đầu, tìm thấy tin tức Huyền Lê Gia từ trong trí nhớ của Liễu Tương Kỳ. Bốn gia tộc lớn, Huyền Lê Gia khiến người ta cảm thấy kiêng dè nhất, chủ trưởng đại quyền tế tự. Ở thời đại thần quyền và vương quyền bình đẳng này, Huyền Lê Gia cùng cấp với một đế vương không thấy, thậm chí quyền uy còn trên cả Hạ Vương. Năm đó Hình Thiên Ách dẫn theo 30 vạn thiết kỵ quét ngang Vương Đô, các đại gia tộc, ngay cả Hạ Vương cũng bị dọa sợ. Cuối cùng vẫn là Hạ Vương mời Huyền Lê gia tế tự, mới khiến Hình Thiên Ách rút đi, ngoan ngoãn chạy đến Hắc Hải ở lại. Không có vương lệnh, không được về. Chỉ một việc này cũng đủ để chứng minh, thành phủ Huyền Lê gia có thể nói là sâu không lường được. Người bị đưa qua đó, Triệu Khách đoán nếu không có gì bất ngờ, đời này hắn ta cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi nơi kỳ quái này. Này! Cũng không biết Raynor nghĩ tới điều gì, đột nhiên thần bí quan sát xung quanh. Chuyện của ngươi với Liễu Tương gia vẫn chưa xong đâu. Nghe nói, hai vị trưởng lão Liễu Tương gia đã chạy đến Thâm Sơn, giết sạch mấy bộ tộc chỉ vì tìm ngươi, nhưng ta nghe nói bọn họ sắp trở về, ngươi cẩn thận một chút. À! Câu trả lời của Triệu Khách lại bình tĩnh là thường. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý với điều này, đặc biệt là sau khi thôn phệ linh hồn của Liễu Tương Kỳ. Triệu Khách biết, Liễu Tương gia sẽ không cam lòng ăn quả đắng này, chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm hắn. Nhưng hắn đã dám đến Vương Đô, có nghĩa Triệu Khách không đặt chuyện này ở trong lòng. Điều thật sự khiến Triệu Khách buồn bực là nhiệm vụ đặc thù của hắn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khách cũng nghĩ rất nhiều, vẫn chưa có nhắc nhở nhiệm vụ của hắn thất bại, có nghĩa vị khoa học gia tên Kari kia vẫn còn sống. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc nàng đang ở nơi nào? Nếu thật sự không tìm thấy nàng, tiếp theo hắn nên làm thế nào? Hơn nữa tìm ra nàng, thật sự có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Khách rất nghi ngờ điều này. Chương 904, lại gặp nhau, 2. Từ trên người Yuri, Triệu Khách có thể nhìn ra cho dù là nhân vật chính liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, hiển nhiên cũng không đáng tin như vậy. Thậm chí, chỉ cần có đám người này, người căn bản không biết tình huống của bọn họ như thế nào. Chẳng may Kari cũng là tên bệnh tâm thần nào đó, chẳng phải những ngày tiếp theo sẽ rất khó xử. Triệu Khách nghĩ như vậy, cũng không phải nói chuyện giật gân. Phải biết rằng, trong nhiệm vụ tuần hành tinh tế, không ít người sẽ xuất hiện một số loại bệnh tật tinh thần. Bởi vì vũ trụ quá lớn, đồng hồ sinh học ngày đêm hoàn toàn dựa vào thời gian trên đồng hồ để xác định. Thời gian ngươi ở trên phi thuyền cũng tuyệt đối không phải du lịch, có thể làm tinh thần của ngươi thả lỏng. Ngược lại sẽ khiến ngươi khắc sâu cảm xúc vũ trụ bao la, ngươi nhỏ bé và yếu ớt, phần lớn cuộc sống đều là buồn tẻ nhàm chán máy móc. Một khi trở về địa điểm xuất phát, sẽ chỉnh đốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục. Thậm chí có vài người lại vì vậy hoàn toàn từ bỏ nghề nghiệp này. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải về trước, đây là yêu bài của ta, ngươi cầm đi chắc sẽ có chút công dụng. Raynor cởi yêu bài của mình xuống, đưa cho Triệu Khách, cũng coi như có qua có lại, đây mới là dáng vẻ khi kết giao bằng hữu. Thấy Raynor đưa yêu bài tới, dù sao trong lòng Triệu Khách cũng hơi nhẹ lòng. Triệu Khách vô cùng rõ ràng, lúc này sự gò bó của hắn với Raynor đã không mạnh như lúc đầu. Nói một câu thật lòng, hiện tại Raynor đã lăn lộn đến vui vẻ sung sướng, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Cũng chỉ là coi trọng tình cảm giữa hai người. Cảm ơn. Triệu Khách đưa hộp cơm đã sớm chuẩn bị xong tới, bên trong là xương sườn còn lại. Để Raynor trở về chậm rãi gặm ăn. Sau khi hai người chia tay, Triệu Khách đóng cửa phòng lại, quay người trở về nhà bếp. Dọn dẹp sạch sẽ đám gà chó lung tung ở trong nhà bếp. Trong lòng tính toán thời gian, đã sắp rạng sáng. Lão bản và tiểu nhị trong tiệm cũng đã sớm ngủ say, nhưng Triệu Khách vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là yên lặng cầm dao thái bắt đầu thái thịt, rau xào, chậm rãi làm một chén canh. Một chén canh rất đơn giản không tốn bao nhiêu thời gian, nước canh sáng rõ đầy đặn nhưng rất trong suốt. Ở đáy chén có vài miếng thịt, thịt đầy đặn vừa phải, một túng hành thái vẫy ở phía trên. Nhỏ thêm mấy giọt dầu vừng. Chỉ thấy Triệu Khách đặt chén ở trên bàn bên cạnh, lấy ra sinh mệnh liễu tâm yên can từ trong sách tem. Ngón tay nhét thuốc lá sợi, nói với không khí trước mặt như là nói một mình, rề đã lâu không gặp, còn nhớ chén canh này chứ? Theo lời nói của Triệu Khách, cũng không lâu lắm đã thấy một cái bóng mơ hồ dần rõ ràng trong bóng tối. Nhìn chén canh quen thuộc trên bàn, không biết vì sao sắc mặt Lộ Hạo hơi cổ quái. Không biết vì sao, chén canh này luôn khiến trong đầu hắn ta vô thức nghĩ đến cơn ác mộng mình và Hành Thi kia bị nhốt trong hầm ngầm 3 ngày. Tuy việc này đã từ mấy không gian trước, lúc này nhớ tới hắn ta vẫn cảm thấy bụng mơ hồ đau đớn. Lộ Hạo nhìn về phía Triệu Khách, lại nhìn về phía chén canh kia, ánh mắt lúc sáng lúc tối, một đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng có một bụng lời muốn nói, nhưng lúc này thật sự đối mặt với Triệu Khách lại không nói nên lời. Lộ Hạo cũng chỉ có thể dùng một câu khái quát cảm giác này, "Để lại gặp nhau, mới biết phù sinh chưa nghỉ." Triệu Khách đốt lửa, đặt thuốc lá sợi ở trên ngọn lửa từ từ nướng, đợi sau khi thuốc lá sợi hoàn toàn thành than, hắn mới đặt ở bên miệng, nhẹ hút một hơi. Theo mùi thơm của thuốc lá sợi phun ra từ miệng mũi Triệu Khách, khiến cả người Triệu Khách đều bị bao phủ trong một luồng sương khói. "Uống lúc còn nóng đi." Thấy Lộ Hạo không động đậy, Triệu Khách nhẹ nhàng đẩy cái chén về phía trước. Lộ Hạo tỉnh táo lại nhìn chén canh kia, hầu kết không nhịn được chuyển động, dứt khoát ôm chén canh uống ừng ngực. Vẫn là hương vị ban đầu, vẫn là mùi hương đậm đặc quanh quẩn trong miệng không tan. Tất cả quen thuộc như mới ngày hôm qua. Một ngụm canh thơm nồng vào miệng khiến toàn bộ thân thể Lộ Hạo trở nên ấm áp, không diễn tả được sự thoải mái trên dưới cả người. Cảnh tượng trước mắt cứ như đã quay về mấy thế giới trước, trong nháy mắt hắn ta bị trọng thương tỉnh lại, đã được Triệu Khách đưa cho chén canh thơm nồng hấp dẫn này. Có thể nói ấn tượng với chén canh thịt này đã khắc sâu vào xương cốt hắn ta, tự cầm đũa, cũng không quan tâm đến hình tượng khó khăn giữ gìn, bắt đầu ăn từng ngụm. Từ đầu đến cuối, Triệu Khách vẫn ngồi cạnh cửa sổ, không nói lời nào, không nói không rằng. Chỉ thấy trong miệng thở ra khói nhẹ, vây quanh người Triệu Khách như là một đoàn sương mù nhìn không thấu, khiến người ta không nhìn được vẻ mặt thật sự của Triệu Khách. Càng nhìn không thấu rốt cuộc lúc này Triệu Khách đang suy nghĩ như thế nào. Một bát canh thịt khô lập tức bị Lộ Hạo ăn không còn một mảnh, ngay cả thịt băm bên trong cũng không buông tha. Nhưng đợi sau khi Lộ Hạo ăn xong, vẻ mặt lại nhanh chóng từ dáng vẻ cẩu thả trước đó, khôi phục lại sự nhẹ nhàng. Chương 905, nam nhân không thể lẳng lơ. Hai loại vẻ mặt hoàn toàn khác nhau lại được tùy ý hoán đổi trên người Lộ Hạo, tự nhiên đến mức người ta không hề có cảm giác không hài hòa. Nếu không phải vẻ mặt của Lộ Hạo không giống lúc hắn phát bệnh, Triệu Khách cũng nghi ngờ, có phải tên này bị bệnh tâm thần phân liệt hay không? Lộ Hạo dùng một tay lấy ra khăn tay màu hồng thêu mẫu đơn, cẩn thận lau mỡ đông trên khóe miệng. Vương ca. Lại gặp mặt. Giọng nói mềm mại mang theo vài phần thuộc nữ khiến Triệu Khách siết chặt ngón tay. Nếu đẩy ra sương nhẹ bao quanh, e rằng không khó nhận ra khớp xương trên ngón tay Triệu Khách đều trở nên trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Triệu Khách không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng quan sát cả người Lộ Hạo một lần. Nói thẳng đi. Tuy Triệu Khách không biết vì sao Lộ Hạo phát hiện mình, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện, mới bao lâu không gặp. Thực lực của Lộ Hạo đã khiến hắn cảm thấy nhìn không thấu. Sở dĩ hắn có thể phát hiện hắn ta, hoàn toàn là vì trên người Lộ Hạo có mùi nước hoa rất nhẹ, một loại hương bách hợp rất nhạt. Cẩn thận ngửi, ngươi sẽ rất khó ngửi thấy, nhưng dù ngươi có ăn tỏi, hành tây, cũng thể dùng mùi hương cây nồng gây mũi này che đậy mùi thơm như có như không kia. Nếu không phải hắn có khứu giác biến thái, e rằng cũng không thể nhận ra sự kỳ diệu của mùi thơm này. Đây không phải loại nước hoa có thể điều chế được trong hiện thực, có thể là nước hoa được đổi lấy từ trong trang đổi đồ của sách tem. Hắn chưa bao giờ ngửi được mùi thơm như vậy, nhưng trùng hợp gặp được Lộ Hạo ở chợ nô lệ. Tất nhiên cũng rất quen thuộc với mùi hương trên người Lộ Hạo. Nếu không, e rằng không thể phát hiện trong phòng bếp của mình lại có một người im hơi lặng tiếng đứng trong góc tường nhà bếp. Thậm chí với năng lực cảm giác kinh người của hắn, cũng không thể phát hiện được chút tung tích và tiếng động nào của đối phương. Không khó tưởng tượng, nếu vừa nãy Lộ Hạo đánh lén hắn, tuyệt đối có thể cho hắn một sự đả kích to lớn. Năng lực ẩn nấp này và Lộ Hạo lúc trước, cứ tưởng như hai người. Lúc này, Triệu Khách gần như có thể chắc chắn Lộ Hạo đã tiến giai, trở thành một tên người đưa thư trung cấp. Hơn nữa thời gian lên cấp cũng không ngắn. Điều này khiến Triệu Khách không khỏi tò mò. Rốt cuộc trên người tên này đã xảy ra chuyện gì, lại có tiến bộ thần tốc như thế? Ta muốn một người. Lộ Hạo quan sát ngón tay của mình, sơn móng tay màu hồng khiến ngón tay trông dài nhỏ trắng nõn, đầu ngón tay nhặt hoa lan, chỉ tay về phía cái vạt ướp dưa muối trong phòng bếp của Triệu Khách. Không có thương lượng. Triệu Khách gần như không suy nghĩ đã từ chối Lộ Hạo, đồng thời trong lòng càng cảm thấy ngạc nhiên. Hình như Lộ Hạo không xuất hiện gần nhà giam. Lại như biết tất cả mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, ngay cả hắn cũng không thể phát hiện được năng lực của Lộ Hạo, nếu yên lặng trốn ở bên cạnh quan sát, tất nhiên cũng là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng, Lộ Hạo biết chân tướng của việc này, có thể Yuri là một lá vương bài cực kỳ quan trọng trên tay hắn. Hắn phải tốn rất nhiều sức lực để lừa gạt, mới từ trong một đám người đưa thư trung cấp thực lực vượt xa hắn, trình diễn một màn cướp thức ăn trước miệng cọp, trói được đối tượng trong nhiệm vụ chính tuyến của những người đưa thư trung cấp này. Chỉ dựa vào một câu của Lộ Hạo, hắn đã phải đưa lá vương bài này ra ngoài, thật sự là nói chuyện viển vông. Cho dù Lộ Hạo đã tấn thăng làm người đưa thư trung cấp cũng không được. Hắn tuyệt đối không có chút nhượng bộ nào với chuyện này. Dường như Lộ Hạo cũng không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Triệu Khách, thậm chí còn nằm trong dự đoán của Lộ Hạo. Hai người đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, cũng được gọi là người quen cũ. Lộ Hạo còn không biết tính cách của Triệu Khách như thế nào. Dùng một cách hình dung không thích hợp, Triệu Khách là một con chó dữ, muốn cướp đi một miếng thịt mỡ đã bị con chó dữ này gặm ở trong miệng. Trừ khi xử lý cả con chó dữ này, nếu không đã không cướp được thịt, còn bị nó cắn cả người đầy vết thương. Cho nên Lộ Hạo không hề cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Triệu Khách, nhưng hắn ta cũng không có ý cứng rắn cướp đi. Huống hồ hiện tại Triệu Khách vẫn ở trong trạng thái sương khói vần quanh, lại có thể im hơi lặng tiếng phát hiện hắn ta. Một chén canh thịt đặt ở trước mặt, trong lúc vô hình đã thể hiện ra sự tự tin của Triệu Khách. Là một loại tự tin, ta làm ra, ngươi sẽ ăn, ta có thể phát hiện ngươi, cũng không sợ ngươi ra tay với ta. Ta biết, ngươi đang tìm người đúng không, ta không biết là ai nhưng chắc chắn không phải vị hàm trưởng truyền kỳ Yuri đại nhân này. Lộ Hạo vừa nói vừa lấy ra kính trang điểm tinh xảo, thoa lại lớp son môi màu đỏ xinh đẹp cho mình. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Lộ Hạo đóng lại cái gương cầm trên tay, quay đầu lại nháy mắt với Triệu Khách. Nếu ngươi bằng lòng hợp tác, ta có thể giúp ngươi, năng lực của ta rất am hiểu điểm này, ngươi suy nghĩ một chút đi, hai ngày nữa ta sẽ tìm đến ngươi. Chương 906, Nam nhân không thể lẳng lơ. 2. Sau khi nói xong một chữ cuối cùng, thân thể Lộ Hạo lại biến thành hư vô, dần biến mất từng chút một ở trước mặt Triệu Khách. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với tự nhiên chi tức, nếu tự nhiên chi tức khiến hắn biến thành một giọt nước, hòa vào trong dòng sông. Vậy sự ẩn nấp của Lộ Hạo cũng hoàn toàn từ có đến không, khiến Triệu Khách không khỏi nghĩ đến câu nói mà hắn thấy trong một quyển kinh thư, Đại Tượng Vô Hình. Dùng câu nói này để hình dung Lộ Hạo cũng rất chuẩn xác. Lộ Hạo rời đi nhưng Triệu Khách không hề động đậy, vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn mặt trăng bên ngoài. Trong ánh mắt thâm trầm thỉnh thoảng lấp lóe một vòng ánh sáng sắc bén, không ai biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì. Cho đến khi thuốc lá sợi trong ống thuốc trên tay hoàn toàn tắt lửa, mới thấy Triệu Khách đứng lên, xoay người rời khỏi nhà bếp, lại khóa kỹ cửa phòng bếp. Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thân thể rung lên, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cánh tay Triệu Khách đã nổi da gà, vừa nghĩ tới trước khi Lộ Hạo đi còn nháy mắt với hắn. Ánh mắt lẳng lơ câu người này, thật là nam nhân không thể lẳng lơ, đã lẳng lơ thì không có chuyện của nữ nhân. Lúc đó mặt hắn như một cái bếp lò nóng hổi, cứ như sờ một cái sẽ nổi bọt nước, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu là người khác thì cũng thôi, Triệu Khách coi như nhìn nữ nhân, nhưng tên Lộ Hạo này là lão đại nữ trang do một tay hắn tạo nên. Thử hỏi, ngươi và hảo huynh đệ nằm giường trên giường dưới trong ký túc xá. Bởi vì ngươi là một người tò mò, để hắn xem một vài video mặc nữ trang, đồng thời nói cho hắn biết rất nhiều kiến thức nữ trang. Kết quả chỉ hai ngày nghỉ cuối tuần không thấy, lúc gặp lại con hàng này đã biến thành lão đại nữ trang, còn không ngừng nũng nịu ríu rít, nháy mắt với ngươi. Ngươi sẽ có cảm giác gì? Cảm giác này khiến Triệu Khách đột nhiên có một loại cảm giác tự bê đá nện chân mình, tự nhận quả ác. Xấu hổ, quá lúng túng. Lần gặp mặt này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Triệu Khách. Trên thực tế, sở dĩ hắn giấu bản thân ở trong sương khói, cũng vì che giấu vẻ mặt bối rối của hắn. Thậm chí, sau khi Lộ Hạo rời đi, hắn còn không dám lập tức có hành động, nhất định phải xác nhận Lộ Hạo đã rời đi thật. Hắn mới dám đứng dậy, cơ thể run lên như trên người đầy bọ chét. Hắn bĩu môi đi về phòng của mình, về phần chiếc vạt kia. Hừ. Triệu Khách dần híp đôi mắt thành một đường thẳng tắp, nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Hắn không ngại có người vụng trộm mở chiếc vạt kia ra. Chắc hẳn đến lúc đó, nhất định sẽ cho người ta một niềm vui không ngờ tới. Hôm sau trời vừa sáng, tiểu nhị duỗi lưng một cái, đi ra từ trong phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời còn chưa sáng. Bầu trời tối tăm, không có chút ánh sáng nào. Kỳ quái, sao gần đây cảm giác càng ngày càng ít? Trong lòng tiểu nhị cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy tinh thần cũng không tệ lắm nên không định ngủ thêm một giấc. Hắn ta múc một thùng nước lạnh, đưa tay hất nước lạnh lên mặt, xoa đôi mắt hơi khô, cảm giác cả người đầy tinh thần, lấy khăn lau qua mặt lại ngẩng đầu nhìn lên. À, ê. Chỉ thấy tiểu nhị xoa con mắt, vẻ mặt cứ như gặp quỷ. Vừa rồi bầu trời còn mờ tối, lúc này chỉ rửa mặt xong, sao trời đã sáng choang, trông đã gần đến buổi trưa. Cạch cạch cạch. Phía ngoài vang lên tiếng đập cửa khiến tiểu nhị vội vàng đi tới, mở ra nhìn đã thấy khách xếp thành một hàng dài ở bên ngoài, trẻ có già có. Thấy tiểu nhị mở cửa liền không nhịn được trách mắng. Làm cái quỷ gì thế? Đã đến buổi trưa, còn không mở cửa. Ê, hay. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tiểu nhị liên tục nhận lỗi lại tháo cánh cửa ra, nhìn bầu trời ở bên ngoài, khá lắm, mặt trời đã sắp chiếu đến mông. Nhìn đến đây, tiểu nhị vội vàng đi ra phía sau, sau khi gọi lão bản và tiểu nhị khác rời giường, lại đi đến nhà bếp. Chỉ nghe trong phòng bếp đã bắt đầu truyền đến tiếng xào rau, hiển nhiên Triệu khách đã sớm bắt đầu làm đồ ăn. Lúc này, lão bản nghe được tiếng động đi ra từ trong phòng, vẻ mặt mơ hồ khiến tiểu nhị âm thầm lắc đầu. Không biết Triệu khách và lão bản, người nào càng giống chủ khách sạn hơn, chưa từng thấy đầu bếp còn chăm chỉ hơn lão bản. Này! Lúc này, Triệu khách đẩy cửa phòng bếp ra, đưa ra một cái thùng gỗ. Xử lý những cái này đi, ngoài ra đổi cho ta một số dao mới. Tiểu nhị ngạc nhiên, không phải hôm qua vừa đổi một thùng sao? Nhưng sau khi thấy Triệu khách đặt thùng xuống, chỉ thấy trong thùng lại đầy một thùng dao thái, bị Triệu khách cắm gọn gàng ở trong thùng gỗ. Nếu nói, từ khi Triệu khách đến đã khiến việc làm ăn của khách sạn tăng vọt, nhưng khoản chi tiêu lớn nhất của khách sạn lại không phải mua sắm thái quỳ, mà là mua dao thái. E rằng mấy nhà thợ rèn gần đây cũng đã mừng như điên, vốn việc làm ăn nửa chết nửa sống, ngược lại vì nhà bọn họ, thật sự đã được cứu sống, còn sống rất sinh động. Này! Ngươi nghe nói chưa? Gần đây đại vương lại tức điên lên. Sao thế? Còn không phải hình thiên gia nhắm trúng người đưa cho vị kia. Chương 907, không thể chọc. Trên bàn cơm, mọi người không nhịn được nói về một vài đề tài trong bữa cơm. Nói thẳng ra cũng là khoác lác đánh rắm, giải trí nhiều chuyện. Nhưng ở thời đại này không có tin đồn gì có thể hấp dẫn sự chú ý hơn đại vương nhà mình. Có lẽ vì được tứ đại gia tộc nâng đỡ, khiến mọi người rất nghi ngờ địa vị chính thống của Hà Vương. Cho nên, bây giờ nhắc đến Huyền Lê gia, mọi người sẽ câm như hến. Nhưng nói đến đương kim Hà Vương, chật chật, đây đúng là nói ba ngày ba đêm cũng không chê phiền. Chỉ thấy mấy người mặc quan phục ngồi trong góc tường, giọng nói không lớn nhưng người xung quanh đều nghe rõ ràng. Thì ra, đoạn thời gian trước Hà Vương muốn thu hồi quân quyền Hắc Hải đã chọc giận Hình Thiên Ách. Kết quả dẫn đến Hình Thiên Ách trực tiếp làm cho Hắc Hải chướng khí mù mịt. Ngay cả vương hậu Lê tộc cũng bị bắt lại, còn tuyên bố muốn tặng cho Hà Vương làm nha hoàn. Nhưng Hà Vương vẫn không thấy được vị vương hậu này, mọi người còn tưởng Hình Thiên Ách chỉ nói vậy mà thôi, không ngờ ngay tối hôm qua lại đưa người thật đến, nghe nói còn rất xinh đẹp. Chỉ có điều đang mang thai, hình như là hài tử của Hình Thiên Ách. Lần này lớn chuyện rồi, làm người ta mang thai còn đưa tới. Mua một tặng một cũng không có lời như thế. Cộng thêm trước đó, Hình Thiên Ách tuyên bố muốn cho Hạ Vương hưởng dụng. Bụng lớn như thế còn hưởng dụng thế nào? Bị người của mình cách xa ngàn dặm, cứng rắn đội một cái mũ xanh lên đầu mình. Hạ Vương lại còn cắn răng, mỉm cười nhận lấy, trong lòng không giận điên lên, đó mới gọi là gặp quỷ. Không hề nghi ngờ, từ khi vị Hạ Vương này đăng cơ đã bị coi như trò cười, hiện tại chỉ vừa lộ ra một chút manh mối muốn tự lớn mạnh, đã bị người ta nâng mặt lên, đánh mấy bàn tay xuống, uy tín gì đó cũng bị mất. Lão bản, ngài nói, Hạ Vương đội cái mũ này, chật chật, thật đúng là có duyên đưa mũ xanh ngàn dặm. Tiểu nhị tiến đến bên cạnh lão bản, nói mỉa. Chỉ là ngón tay lão bản đang gãy bàn tính, trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, nghe được câu nói mỉa của tiểu nhị. Khuôn mặt đen sì, mắng, ê xéo đi. Tiểu nhị bị chửi khó hiểu, cũng không dám nói lời nào, cúi đầu đi làm việc. Cả đám vừa uống rượu vừa vui cười, đám tiểu nhị thì bận trước bận sau. Trong phòng bếp không ngừng bưng ra đồ ăn, khiến mọi người ăn say sưa ngon lành. Đương nhiên, tiếng thợ rèn xung quanh đập sắt cũng không ngừng vang lên bên tai. Hình ảnh đơn giản như vậy kéo dài đến khi mặt trời ngã về Tây, sau khi khách sạn đóng cửa một lần nữa mới dừng lại. Sắc trời bắt đầu tối, chỉ thấy Triệu Khách lại ngồi trên nóc khách sạn giống tối hôm qua. Vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn ngôi sao đầu trời. Sau khi phun ra một vòng khói liếc mắt nhìn quanh một vòng chung quanh, mặc dù là ban đêm nhưng có vài chỗ đèn đuốc sáng trưng, ví dụ như nhà lầu treo đèn lồng đỏ phía trước không xa. Tuy cách xa nhưng vì hướng đầu gió, chỉ cần cơn gió thổi tới, thỉnh thoảng Triệu Khách có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ, cùng tiếng thở dốc to khỏe của nam nữ. Triệu Khách cẩn thận sờ trên đùi mình. Cách một vị diện, hiển nhiên Cơ Vô Tuế cũng không có cách nào với hắn. Thậm chí, mất đi sự giám sát của nàng, hắn lại là một thân nhẹ nhõm, có đôi khi Triệu Khách còn đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội này, thả lỏng một chút hay không. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu thật sự đến đó, Triệu Khách cũng không có tâm trạng. Tình hình hiện tại của hắn trông như nhẹ nhõm đánh xì dầu. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Triệu Khách không hề thoải mái. Thậm chí, tới trình độ này, mặc kệ bước tiếp theo hắn có thể tìm ra nữ nhân được nhắc tới trong nhiệm vụ đặc thù hay không, chỉ cần hắn bước sai một bước, cũng thua cả ván. Dưới trời sao, bóng người mờ tối lắc lư trong rừng cây. Chỉ thấy mấy người đi ra từ trong hẻm nhỏ, ngoại trừ Tuyết Nữ cùng hai đồng bạn, còn có Cốt Quỷ chạy trốn lần trước, cùng Nhục Quỷ, Bị Quỷ trong nhóm Tứ Quỷ. Sáu người đưa thư trung cấp tập trung trong ngõ tối ở đầu đường, ánh mắt nhìn chằm chằm khách sạn ở chỗ này, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Tình báo của ngươi có chính xác không? Người nói chuyện là Tuyết Nữ, mặc dù trong đêm tối nhưng cũng không trở ngại việc nàng thể hiện ra dáng người uyển chuyển, làn váy thuần trắng hơi ngắn. Lúc nói chuyện, Tuyết Nữ rất đề phòng Nhục Quỷ xuất hiện ở sau lưng, đợi đến khi phát hiện ánh mắt Nhục Quỷ nhìn về phía mình, lập tức theo bản năng đưa tay lôi kéo váy xuống, muốn che bắp đùi đẹp đẽ của mình càng nhiều hơn. Ánh mắt đề phòng khiến Nhục Quỷ cảm thấy khó hiểu, dường như bắt đầu từ lần hành động trước, Tuyết Nữ đã đề phòng hắn ta cao độ. Đương nhiên. Trong bóng tối, cái bóng mơ hồ dần rõ ràng, nếu Triệu Khách có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là Lộ Hạo. So sánh với quần áo của Tuyết Nữ, Lộ Hạo thật sự có thể dùng nóng bỏng để hình dung. Quần da màu đen bó sát người, phối hợp với giày cao gót màu đen, không chỉ lộ ra đôi chân thon dài, còn có mông nhỏ đầy đặn hơi vểnh lên. Đương nhiên, chỗ nào đó nổi lên cũng rất chướng mắt. Chương 908, phân nhánh. Tóc giả màu nâu, trang điểm đậm, ánh mắt câu hồn người ta không chút che giấu. Ngón tay cầm kẹo que, thỉnh thoảng thè ra đầu lưỡi ngậm kẹo que vào trong miệng, nhẹ nhàng mút. Cả cây kẹo que đều bị ngậm vào trong miệng. Theo khẩu hình nói chuyện của Lộ Hạo không ngừng linh hoạt xoay chuyển trong miệng. Đám người Cốt Quỷ nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, đều là nam nhân thân kinh bách chiến, ngược lại đối mặt với nam nhân lại cảm thấy xấu hổ. Về phần Tuyết Nữ, lại khẽ mắng ở trong lòng, lề biến thái. Yuri ở bên trong. Bao gồm cả cận vệ quân thiếp thân kia, nhưng động tác của các ngươi phải nhanh. Nói vậy, tiểu tử kia cũng ở đây. Cốt Quỷ liếc mắt nhìn về phía Lộ Hạo. Lộ Hạo gật đầu, "Ê đang ở đây, chính là tên đầu bếp kia, nhưng chúng ta đã bàn trước rồi. Ta nhất định phải tự tay giết hắn." Nhắc đến Triệu Khách, sau trong con ngươi Lộ Hạo chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn dữ tợn. Ánh mắt oán niệm khiến đám người Cốt Quỷ có thể cảm nhận được oán khí của hắn ta với Triệu Khách lớn đến mức nào. "Ngươi đã muốn giết hắn, vì sao không tự tay xử lý hắn? Không phải ngươi nói hắn chỉ là một người đưa thư hạ cấp sao? Ngươi nói chuyện là Bị Quỷ, một người nhỏ bé trông như một hài tử còn vị thành niên. Hắn ta mặc quần áo học sinh, còn đeo một cái túi sách, ánh mắt ngây thơ hỏi ra vấn đề này lại rất sắc bén xảo trá." Lộ Hạo nghe vậy, quay đầu áp mặt vào mặt Bị Quỷ, khẽ nói, "Để các ngươi đi giết hắn, ta lại đi cứu hắn, ta muốn trả lại từng chút đau đớn mà ta phải nhận cho hắn, ví dụ như..." Lộ Hạo khẽ nói mấy câu bên tai Bị Quỷ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ ngây thơ của Bị Quỷ dần đỏ lên, kéo dài từ cổ đến vành tai. Nhưng theo Lộ Hạo nói hết câu, ánh mắt Bị Quỷ trở nên cổ quái, sự thay đổi khoa trương khiến mọi người tò mò. Muốn biết Lộ Hạo đã nói cái gì? Đợi Lộ Hạo nói xong, thuận tay nhét cây kẹo quen ngậm trong miệng vào tay Bì Quỷ, mới thấy vẻ mặt đờ đẫn của Bì Quỷ dần tỉnh táo lại. Này! Hắn nói cái gì? Cốt Quỷ đứng bên cạnh tò mò vặn hỏi, nhưng Bì Quỷ lại không trả lời, mà liên tục lắc đầu nói, đờ không thể chọc, không thể chọc. Khò khè. Tiếng ngáy của tiểu nhị điếc tai nhức óc. Mệt mỏi cả một ngày, bọn họ nằm ở trên giường, tuy bên ngoài có tiếng gió thổi vù vù cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của bọn họ. Lúc này, chỉ thấy một bóng đen như là con nhện nhẹ nhàng im ắng rơi vào trong phòng khách sạn. Ánh mắt Bì Quỷ nhìn hai bên, chỉ thấy lúc này lão bản đang gác chân, để lộ ra cái bụng trắng nõn của hắn ta. Hắn ta nhắm chặt hai mắt, trong miệng khẽ lẩm bẩm chuyện hoang đường gì đó. Bì Quỷ tiến lên trước cẩn thận nghe, chỉ nghe thấy, y đừng đi. Đừng đi Tòng Quân. Đã nói, người sẽ tới cưới ta. Cưới hỏi đàng hoàng. Ồ, lại là một tên gây chết bầm. Trái tim nhỏ của Bì Quỷ lập tức chịu đả kích, trên mặt xuất hiện vẻ buồn nôn, nhưng không biết vì sao hắn ta luôn nghĩ đến dáng vẻ lúc tiện nhân kia áp sát vào mặt mình, hơi thở mang theo mùi hương ô mai phả vào lỗ tai của hắn ta. Có lẽ, lớn lên đẹp mắt, không phải không thể chấp nhận. Đương nhiên suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Bì Quỷ, nhanh chóng bị Bì Quỷ lắc đầu, hất ra khỏi đầu, nói thầm, lê thượng đế. Ta mẹ nó vẫn là một hài tử. A-di-đà Phật. Xác định Triệu Khách không ở căn phòng này, Bì Quỷ quay người bình tĩnh rời khỏi phòng. Ngay lúc Bì Quỷ ra khỏi phòng, lão bản xoay người lại, ôm chăn mền vào trong ngực, hai mắt nhắm chặt, nước mắt chảy ra theo hốc mắt. Cũng không biết hắn ta mơ thấy cái gì, khẽ nghẹn ngào nói, vậy ta cũng muốn sinh con cho ngươi. Trong góc tường, mấy bóng đen nhìn nhau xô đẩy, sau đó ánh mắt nhìn về phía nhà bếp. Bọn họ không muốn làm ra hành động quá lớn, bài học lần trước đã khiến bọn họ đau tận xương cốt, sợ lại trêu chọc những lão bất tử tọa trấn ở vương đô. Huống hồ đối phó một người đưa thư hạ cấp, bọn họ tự tin sẽ không xảy ra chuyện gì, nói một câu khá nổi tiếng, đó là dễ như trở bàn tay. Các ngươi đến nhà bếp, xem Yuri đại nhân có ở đó không, chúng ta đi đối phó tiểu tử kia. Cốt Quỷ thương lượng với Tuyết Nữ một chút, để Tuyết Nữ và Nhục Quỷ đến nhà bếp nhìn xem. Hắn ta và Tuyết Nữ là đồng đội, một tên gọi là Hắc Báo cùng ba người bị quỷ đến phòng ngủ của đầu bếp ở phía đông. Không. Ta không muốn đi cùng hắn. Nhưng ánh mắt Tuyết Nữ đầy ghét bỏ, quay đầu nhìn Nhục Quỷ cao lớn thô kệch bên cạnh, kiên quyết không đồng ý đối với điều này. Cốt Quỷ không khỏi nhíu mày, có trời mới biết vì sao Tuyết Nữ lại bài xích Nhục Quỷ như vậy. Thật ra theo lý, Nhục Quỷ không có hứng thú với nữ nhân, nam nhân, huyết thống của hắn ta đặc thù, trên cơ bản đã khiến hắn ta đánh mất dục vọng trên mặt sinh sản. Chẳng lẽ nàng thích người háo sắc? Nghĩ đến đây, trong lòng Cốt Quỷ không khỏi cảm thấy rất tiếc hận, nếu tên huyết quỷ kia còn ở đây, có lẽ sẽ rất tình nguyện nhận chuyện này. Nghĩ đến huyết quỷ đã chết, trong lòng Cốt Quỷ phủ kín một tầng bóng ma, không nhìn thấy xác, tất nhiên bọn họ không biết rốt cuộc huyết quỷ chết như thế nào. Chương 909, phân nhánh, 2. Cho nên hắn ta càng nóng lòng muốn biết chân tướng. Bì Quỷ, ngươi đi đi. Nhục Quỷ đã không được, đổi thành người khác cũng được. Tuyết Nữ nghe vậy, vẻ mặt lại dịu đi rất nhiều, không nói thêm gì nữa, coi như chấp nhận. Hai đội chia binh hai đường. Lúc tách ra, Bì Quỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Cốt Quỷ và Nhục Quỷ dặn dò. Đúng rồi, đừng giết, tiện. Dù sao tên kia đã thỏa thuận sẽ tới cứu hắn, đánh gần chết là được. Có cần phải như vậy không? Cốt Quỷ cảm thấy đây thật sự là chuyện bé xé ra to, ngay từ đầu hắn ta đã phản đối chuyện này. Huyết quỷ chết không rõ ràng, dù thế nào cũng phải bắt tiểu tử này nghiêm hình khảo tra, lột sạch tất cả con tem trên người hắn mới được. Cứ nghe ta không sai, năng lực hệ linh hồn của tên kia quá quỷ dị, đừng trêu chọc hắn. Tuy dáng vẻ của Bì Quỷ như hài tử, nhưng lúc nói chuyện hay cau mày, suy nghĩ sâu xa hơn đám người Cốt Quỷ, cũng trưởng thành hơn. Vào lúc hạ cấp, hệ linh hồn chỉ là đồ bỏ đi. Chỉ khi nào bước vào trung cấp, loại năng lực này mới khiến người ta nhức đầu. Hiện tại tình huống nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ còn không rõ, đừng đắc tội hắn ta thì hơn. Tốt. Cốt Quỷ suy nghĩ cũng cảm thấy điều này có lý. dù sao có thể làm rõ cái chết của huyết quỷ từ trong miệng Yuri. Sau khi hai người lên kế hoạch thật tốt liền cẩn thận tách ra, thật ra đối với bọn họ, lần này cẩn thận hơi quá đáng. Thật sự là một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, được chứng kiến thực lực của những lão bất tử kia, bọn họ thật sự không muốn gặp được lần thứ hai. Bị quỷ đi theo tuyết nữ đến thẳng nhà bếp. Đối với hai người, khóa cửa phòng bếp không mạnh hơn lớp cửa sổ giấy là bao, hai người gần như không chút trở ngại đi vào trong. Đơn giản như vậy. Ách! Có thể hắn cảm giác chúng ta không tìm thấy hắn, y. Bị quỷ suy nghĩ, thật ra nếu không có tiện nhân kia báo tin cho bọn họ muốn tìm được Yuri bị giấu ở chỗ này, e rằng khó như lên trời. Huống hồ huyết quỷ khá am hiểu tìm kiếm trong số bọn họ đã chết, khiến đoàn đội bọn họ xuất hiện một khiếm khuyết rất lớn. Về phần tuyết nữ, tuy thuộc về nửa hệ không gian thêm hệ cảm giác, nhưng nói thật theo ý của bị quỷ, nữ nhân này cũng là một người nửa vời. Trông cậy nàng tìm tới Yuri, còn không bằng trông cậy vào việc nàng đến Hồng Yên quán bán thịt kiếm tiền. Cộc cộc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái vạt đất trước mắt, chỉ thấy tuyết nữ hơi nhíu mày, vẻ mặt không khỏi hưng phấn, được không sai, bên trong có người sống. Bị quỷ gật đầu, nhẹ nhàng mở nắp vạt ra một cái khe, mùi máu tươi nồng nặc gây mũi lập tức bay ra theo mép vác khiến tuyết nữ không khỏi nhíu mày. Hai người nhìn vào trong theo khe hở, tuy bên trong rất tối nhưng đối với hai người cũng không phải vấn đề. Nhìn kỹ, một người đã máu thịt be bét đang nằm ở bên trong, đúng là Yuri mà bọn họ muốn tìm. Tìm được. Trong nháy mắt thấy Yuri, bị quỷ kích động muốn mở nắp vác ra. Đợi chút. Đúng vào lúc này, tuyết nữ đột nhiên giữ chặt tay bị quỷ. Sao thế, y? Bị quỷ hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy đôi môi tuyết nữ xám trắng, không còn chút máu, như hai mảnh lá liễu hơi rung động, dáng vẻ gấp đến độ có chuyện không nói ra được. Bị quỷ cũng bị vẻ mặt của tuyết nữ dọa giật mình, thấy tuyết nữ không nói lời nào, trên trán bị quỷ đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy tuyết nữ ngừng thở, sau khi để bị quỷ cẩn thận buông tay mới hơi thở dài. Trên đầu ngón tay ngưng ra một đoàn huỳnh quang yếu ớt, huỳnh quang chiếu xuống, chỉ thấy ở mép nắp vạt có một sợi tơ tinh tế tỉ mỉ, còn mảnh hơn sợi tóc, gần như không thấy được bằng mắt thường. Dưới huỳnh quang, chiết xạ ra một đạo ánh sáng lạnh màu bạc. Bị quỷ nhìn lên theo sợi dây này, sắc mặt lập tức đen hơn phân nửa. Chỉ thấy trên cùng góc trái nhà bếp, mấy quả bom đang nối liền với sợi dây này. Chỉ sợ, nếu mở nắp vạc ra thật, hai người không chết cũng phải tàn phế, mấu chốt nhất là Yuri chết chắc. Ngay lúc hai người thở phào một hơi, một tiếng nổ tung mãnh liệt khiến hai người như con mèo bị dọa sợ. Trái tim như động cơ điện nhảy lên thịt thịt thật mạnh, hai người gần như kích hoạt tem năng lực của bản thân trước tiên. Chỉ là tiếng nổ tung này không phải tới từ quả bom, mà là ở bên ngoài. Chỉ thấy trong một mảnh bụi mù, một bóng đen chật vật đứng lên, cả người bao trùm khải giáp kim loại, trong nháy mắt bò dậy từ dưới đất, chỉ thấy không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo một trận. Một vết nứt vỡ ra trên không gian, trong vết nứt màu đen, bóng dáng hắc báo nhanh chóng lóe lên trước mặt Triệu Khách. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh Triệu Khách không xa, móng tay màu đen vẫn rất chói mắt trong đêm tối. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm móng tay của mình, nhẹ nhàng thổi một hơi. Lê xoẹt êm một tiếng, tiếng vỡ tan chói tai. Chỉ thấy ở ngực quỷ hổ bị chém ra một lỗ hổng rộng khoảng bàn tay, dài chừng một thước, lộ ra Triệu Khách mặt mũi tái nhợt ở bên trong. Khôi giáp của quỷ hổ rất cứng rắn. Chương 910, phân nhánh, 3. Triệu Khách từng làm thí nghiệm, sau khi trải qua hai lần gia công, phụ ma hỏa thương phiên bản tăng cường bắn ra đạn rút máu lực xuyên thấu mạnh nhất, cũng không thể bắn xuyên qua khôi giáp quỷ hổ. Nhiều nhất chỉ có thể để lại cái hố không bằng ngón cái. Nhưng đối mặt với tổn thương khủng bố không gian tê liệt, khôi giáp cường đại tới đâu, phòng ngự cũng không thể mạnh hơn giấy bao nhiêu. Hắc hắc, khôi giáp rất cường đại, lúc là người đưa thư hạ cấp cũng coi như năng lực không tệ. Chỉ thấy nhục quỷ đi tới đung đưa cổ tay, tuy một quyền vừa rồi không dùng nhiều sức lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu không phải vì trên người Triệu Khách kịp thời xuất hiện bộ quỷ hổ này, dựa vào lực phòng ngự ưu tú, phân tán lực lượng của một quyền này đến mỗi một góc của khôi giáp. E rằng một quyền này có thể đánh hắn thành thịt vụn cũng không quá đáng. Đã nói để ta ra tay là được, các ngươi còn làm ra tiếng động lớn như vậy làm gì? Giọng cốt quỷ khiến vẻ mặt tái nhợt của Triệu Khách đột nhiên khó nhìn tới cực điểm, giọng nói này lại truyền đến từ sau lưng hắn. Hắn quay lại nhìn ra sau lưng, một cái miệng lớn như chậu máu mở ra, vô số răng nhọn giăng khắp nơi như cối xay thịt, xếp thành từng vòng đan xen vào nhau. Là năng lực mà cốt quỷ tu luyện ra được, cốt quỷ đặt tên cho năng lực này của mình là Cửu Thôn. Ngay lúc cái miệng to như chậu máu trước mắt nhắm thẳng vào thân thể Triệu Khách cắn nuốt. Linh hồn chấn động. Trong hư vô, giọng nữ lạnh lùng theo đôi mắt yêu mị, khuấy động trong không khí ra từng tầng hoa văn mắt trần có thể thấy được. Trong chốc lát, cốt quỷ đã hóa thân Cửu Thôn đứng mũi chịu sào, bị trọng thương trước tiên. Cảm giác linh hồn của mình cũng sắp chịu chấn động rơi ra khỏi thân thể, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị lại chịu thiệt thôi. Thân thể khôi phục nguyên hình, ngã thẳng quẳng xuống đất. Hai người nhục quỷ và hắc báo nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Thân thể rét run, cảm giác linh hồn sắp rời khỏi thân thể. Chỉ thấy trong bóng tối có một đôi tay duỗi ra, bắt lấy thân thể Triệu Khách, lôi hắn ra từ trong quỷ hổ. Còn chưa chờ ba người kịp ra tay quấy rối, chỉ thấy đôi tay nắm lấy Triệu Khách đã nhảy ra khỏi sân. Đệ. Cốt quỷ bò dậy từ dưới đất nhưng vẫn chưa đứng dậy được, hiển nhiên đã bị đánh trở tay không kịp, trong chốc lát không thể bình tĩnh lại, mắng, đệ con mẹ nó, hắn cũng không nói sẽ ra tay nặng như vậy. Được rồi, đừng kêu nữa, tình huống của Yuri không tốt, sớm rời khỏi nơi đây, đi mau. Bị quỷ chạy tới từ phòng bếp, thấy rất khó chịu vì ba người gây ra tiếng động lớn như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua tuyết nữ, chỉ thấy tuyết nữ mở ra hai tay, trước mắt xuất hiện một vòng sáng màu bạc, là một đầu thông đạo không gian. Lúc này năm người nhanh chóng rút lui, chờ đám người lão bản nghe tiếng động chạy tới, trước mắt cũng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Ông! Một bên khác, chỉ thấy cửa phòng bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, một hình bóng đi tới, ngón tay đỏ đảo qua bên trên ngọn nến, châm lửa ngọn nến. Tiện tay cẩn thận đặt Triệu Khách nửa chết nửa sống lên giường. Chỉ thấy Lộ Hạo lấy ra khăn tay màu hồng từ trong ngực, nhẹ nhàng lau máu trên mặt Triệu Khách. Một đôi mắt tỉ mỉ quan sát Triệu Khách từ trên xuống dưới, thè ra đầu lưỡi đỏ tươi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Khách. Cuối cùng đã tìm được ngươi, Yuri đại nhân. Khụ khụ khụ. Trong căn phòng chật hẹp thỉnh thoảng vang lên tiếng ho dồn dập. Cửa phòng mở ra, cốt quỷ và tuyết nữ đi ra từ bên trong, vẻ mặt hai người đều không tốt lắm. Mẹ nó! Sớm biết vậy, lúc ấy không nên để tiện nhân kia cứu người đi. Mọi người không để ý đến lời phàn nàn của cốt quỷ, mà nhìn về phía tuyết nữ. Không tốt! Thương tổn rất nặng, gương mặt kia bị chặt máu thịt be bét. Xương cốt tứ chi đều gãy mất, điều nguy hiểm hơn là ở ngực bị đâm một đao kia hướng lên một chút nữa. E rằng chúng ta chỉ tìm được một xác chết, hơn nữa vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng. Sau khi nghe thấy tuyết nữ nói vậy, dù là bị quỷ hay hắc báo, hai người không khỏi nhíu mày. Về phần nhục quỷ, con hàng này ngu ngốc, còn chưa nhận ra thương tổn của Yuri là một rắc rối lớn. Thật ra lời nói của tuyết nữ đã khá là nhẹ nhàng. Trên thực tế, vết thương trên người Yuri vượt xa dự đoán của bọn họ, rất nhiều nơi đều gây ra tàn tật, thậm chí là thương tổn có thể chết. Dù không đến mức mất mạng ngay tại chỗ, nhưng theo thời gian trôi qua, thương tổn thế này việc chết chỉ là sớm hay muộn, khác ở chỗ đau đớn nhất thời, thoải mái nhất thời. Ông! Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một vị đồng đội khác của tuyết nữ đi tới, người thanh niên này là một vị bác sĩ trong hiện thực. Cho nên phương hướng lên cấp, tất nhiên là phương hướng tiến giai chuyên ngành của hắn ta. Trước mắt, tuy thực lực của đoàn đội tuyết nữ giảm nhiều, nhưng có vị thanh niên am hiểu trị liệu này ở đây, vậy thực lực tổng thể của đoàn đội còn có thể duy trì ở trình độ không tệ. Vương Chiếu, thế nào? Thấy đồng đội đi tới, tuyết nữ vội vàng vặn hỏi. Không tốt,